Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, đệ 1573 chương cùng quân đối ẩm. 1. Huyền Minh mấy ngày nay vẫn luôn bị Kiều Tuyết Quân lôi kéo đua rượu. Hắn thật là có khổ nói không nên lời a. Thật vất vả nhìn đến Tưởng Lệ Hành tới, muốn kêu hắn giúp chính mình ngăn cản một thời gian. Kết quả gia hỏa này căn bản là không nghĩa khí, nếu không phải tới uống rượu, liền không cần lại đây. Chúng ta tử quán chỉ có rượu bán. Huyền Minh thở phì phì hướng về phía Tưởng Lệ Hành hô to một câu. Ngươi gấp cái gì? Ta không uống rượu. Ta liền tới nhìn xem bằng hữu không được sao? Tưởng Lệ Hành hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt ở Huyền Minh trên mặt hiện lên. Cuối cùng dừng ở Kiều Tuyết Quân trên người. Nhẹ nhàng mở miệng hỏi một câu. Ngươi như thế nào ở chỗ này a? Không phải nói muốn xuất ngoại sao? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Kiều Tuyết Quân nhẹ nhàng chớp chớp mắt, hỏi lại một câu. Ta như thế nào không thể ở chỗ này a? Ta tới uống rượu không được sao? Huyền Minh mời ta uống rượu, đúng không? Nói, Kiều Tuyết Quân nghiêng nghiêng đầu, cười hì hì nhìn Huyền Minh. Ngạch Huyền Minh vẻ mặt vô ngữ gật đầu. Hắn cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội vị này cô nãi nãi. Gần nhất Kiều Tuyết Quân cả ngày chạy tới cùng hắn đua rượu, còn nói cái gì một hai phải uống ra một cái cao thấp. Ai trước bị uống đảo liền phải đáp ứng đối phương một điều kiện, vì đối phương làm một chuyện. Trời biết nàng có cái gì âm mưu quỷ kế. Huyền Minh hiện tại đi không ra Hoàng Tuyển Tử Quán, tránh không khỏi vị này cô nãi nãi, đành phải căng ra đầu, liều mình bồi tiên tử. Nhìn đến Huyền Minh thảm dạng, Tưởng Lệ Hành thật ngượng ngùng ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Nếu Tưởng Lệ Hành không đoán sai nói, Kiều Tuyết Quân nhất định là muốn biết Huyền Minh trước kia chuyện xưa. Đua rượu chỉ là nàng lấy cớ, chỉ có nàng đua rượu thắng mới có thể làm Huyền Minh ngoan ngoãn cho nàng kể chuyện xưa. Hảo đi, nếu các ngươi như vậy có nhã hứng, các ngươi tiếp tục đi, coi như ta chỉ là cái người qua đường giáp thì tốt rồi. Ta đi trước. Nói, Tưởng Lệ Hành không chút do dự xoay người liền đi. Kỳ thật hắn cũng muốn tìm người bồi chính mình uống rượu. Nguyên bản Huyền Minh là tốt nhất người được chọn, nhưng là hiện tại hắn nơi này xem ra đoạn thời gian cũng thoát không được thân. Tưởng Lệ Hành rời đi Hoàng Tuyển Tử Quán, cũng không có trực tiếp đi ra Lâm Ấm ngõ nhỏ, ngược lại vẫn luôn về phía trước đi đến. Đi tới ngõ nhỏ cuối, đây là một cái ngõ cụt, nhưng là ở Tưởng Lệ Hành trong mắt, nơi này cũng không phải cuối. Một phiến màu đen đại môn chậm rãi hiện lên ở Tưởng Lệ Hành trước người. Tưởng Lệ Hành về phía trước đạp một bước, cả người tiến vào tới rồi bên trong cánh cửa. Cao lớn thân ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy. Nơi này là dương gian cùng địa phủ một cái liên tiếp điểm, mà đi Tưởng Lệ Hành trực tiếp từ cái này liên tiếp điểm về tới minh giới. Nếu ở dương gian tìm không thấy cùng chính mình uống rượu tâm tình người, như vậy liền hồi địa phủ tới tìm quỷ hảo. Ở Tưởng Lệ Hành trở lại địa phủ lúc sau, thực mau Hắc Bạch Vô Thường liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Đại nhân, ngươi đã trở lại. Hai người đều biểu tình phi thường cung kính, bởi vì lúc này đây trở về, Tưởng Lệ Hành trên người hơi thở có rất lớn biến hóa. Loại này biến hóa phi thường đáng sợ, chỉ là cái loại này trong lúc vô ý phát ra hơi thở, khiến cho bọn họ cảm thấy rất cường đại. Đại nhân, hắn hay là lại lần nữa thăng cấp sao? Hắc Bạch Vô Thường đang ở âm thầm cân nhắc. Một bên Tưởng Lệ Hành đã nhàn nhạt mở miệng, Sự tình lần trước, các ngươi hoàn thành thực hảo. Chính mình nghĩ muốn cái gì khen thưởng, có thể trước hảo hảo ngẫm lại. Ta hiện tại muốn đi tìm Phong Đô Đại Đế uống rượu. Vãn một chút, các ngươi nghĩ kỹ rồi nghĩ muốn cái gì, liền tới tìm ta. Lời còn chưa dứt, Tưởng Lệ Hành thân ảnh đã lại lần nữa biến mất ở hai người trước mặt. Chờ đến Tưởng Lệ Hành rời đi sau, Hắc Bạch Vô Thường sửng sốt nửa ngày, lúc sau hai mặt nhìn nhau. Hết chương.